Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi thực sự nghĩ không thông, ai lại hạ độc Tống Vãn Anh Tôn Hiểu Nguyệt, nhưng mục đích của cô ta là gì? Chu Tây Dã cũng nghĩ đến điều đó, cố ý hạ độc, vừa rồi sao em không nhắc nhở một chút? Khương Chi Chi lắc đầu, em vẫn chưa xác định được, nếu nói ra đột ngột, bố mẹ lại lo lắng. Hơn nữa, chuyện này rất kỳ lạ, bố mẹ ngày nào cũng ở bên nhau, em vừa nhìn qua, sức khỏe bố rất tốt. Theo lý mà nói, họ ăn uống như nhau, sao mẹ lại trúng độc mà bố thì không hề hấn gì. Chu Tây Dã vừa mới về, cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể đưa ra đề nghị. Trước tiên phải xác định mẹ có thực sự bị trúng độc hay không, sau đó mới tìm hiểu xem đó là loại độc gì. Khương Chi Chi gật đầu, ngày mai em sẽ hỏi thầy Kim. Rồi tìm cách để bố đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mẹ cũng vì trúng độc nên mới hay quên. Lúc đầu còn tưởng là chứng mất trí nhớ tuổi già, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không phải. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ vì không ngủ trưa nên đến bữa tối đã mệt lử, ăn chưa xong đã gật gù. Tiểu Chu Kỳ vẫn cố chấp cầm thìa, nhét cơm vào miệng, nhưng tay lệch đi, cơm chưa vào miệng đã ngủ gục. Thương Thương còn buồn ngủ hơn, đôi mắt díp lại. Cái đầu nhỏ cứ gật gù, cố gắng tỉnh táo để ăn tiếp, nhưng thử mấy lần vẫn không được. Phương Hoa đứng bên cạnh nhìn mà cười, xem ra hôm nay không cho chúng nó ngủ trưa, dẫn đi chơi cả ngày là có hiệu quả rồi. Nếu mà ngủ trưa, buổi tối lại tinh danh quấy phá các con cho mà xem. Khương Chi Chi lúc này mới nhận ra, hóa ra Phương Hoa vì muốn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn buổi tối nên đã có sắp xếp trước. Nghĩ vậy, cô hơi đỏ mặt, ngại không biết nói gì. Chu Thừa Ngọc cười ha hả, cùng chị Trần bế hai đứa nhỏ lên lầu đi ngủ. Coi kìa, mệt cả ngày rồi, ngủ say thế này, có làm gì cũng không tỉnh lại đâu. Phương Hoa nhìn theo họ lên lầu, rồi quay sang nói với Chu Tây Dã. Nói thật, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đều là những đứa trẻ ngoan, dễ nuôi. Trừ lần Tiểu Chu Kỳ bệnh lúc nhỏ, đến giờ hầu như không ốm đau gì, cũng nhờ Chi Chi chăm sóc tốt. Rảnh rỗi là lại châm cứu. Massage cho hai đứa nhỏ, hệ tiêu hóa tốt, sức khỏe cũng tốt, thế nên không dễ bệnh. Nhờ có Khương Chi Chi, cả nhà sắp trở thành bác sĩ đông y đến nơi rồi. Chu Thừa Chí cũng cảm thấy Khương Chi Chi rất lợi hại. Bây giờ, không chỉ trong đại viện của chúng ta, mà cả những khu khác cũng biết đến Chi Chi. Rất nhiều người muốn tìm Chi Chi khám bệnh, Khương Chi Chi bị khen mà ngại ngùng. Bố, con không giỏi như thế đâu, chẳng qua mọi người chỉ bị mấy bệnh vặt. Điều chỉnh một chút là khỏi. Hơn nữa, nhiều người ngại đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vậy mới dễ để bệnh nhỏ thành bệnh lớn. Chu Thừa Chí cười nói. Thế nhưng con vẫn rất giỏi. Mỗi lần bố đi họp, mấy ông già ở khu bên cứ hỏi thăm, muốn nhờ con khám bệnh giúp. Bố từ chối hết, bảo rằng con bận lắm, làm gì có thời gian khám cho họ. Giọng điệu đầy vẻ tự hào. Phương Hoa cười. Thôi được rồi, sau này ra ngoài bớt khoe khoang đi, kẻo Chi Chi lại gặp phiền phức. Mỗi ngày có bao nhiêu người đến tìm khám bệnh, từ chối cũng khó. Chu Thừa Chí đầy vẻ tự hào. Bây giờ ai cũng biết, nhà chúng ta có một tiểu thần y. Khương Chi Chi xấu hổ đến mức chỉ muốn úp mặt vào bát cơm, dứt khoát không nói gì nữa, cúi đầu ăn chăm chú. Sau bữa tối, Phương Hoa liền dục Chu Thừa Chí lên lầu nghỉ ngơi. Chu Thừa Chí còn thắc mắc, sớm thế đã nghỉ rồi. Tôi còn định đánh với Tây Dã hai ván cờ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa trừng mắt nhìn ông. Muộn thế này còn chưa chịu nghỉ. Ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn thức khuya. Mau lên lầu. Chu Thừa Chí nhìn lên đồng hồ treo tường. Chưa đến 9 giờ rưỡi. Sao đã gọi là thức khuya rồi. Nhưng ông cũng không dám cãi lại. Lặng lẽ lên lầu nghỉ ngơi. Phương Hoa lại quay sang. Mỉm cười nhìn Khương Chi Chi và Chu Tây Dã. Hai đứa cũng bận rộn cả ngày rồi, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai Chi Chi còn phải đi làm nữa. Câu nói chưa dứt, Khương Chi Chi đã đỏ mặt, rõ ràng là đang cố ý tạo không gian riêng cho hai vợ chồng họ. Sau khi tắm xong bước ra, Khương Chi Chi thấy chị Trần đã dọn dẹp xong bếp núc rồi về phòng, đèn trong phòng khách và nhà bếp cũng đều đã tắt. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống phòng khách, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo. Khương Chi Chi bất giác đỏ mặt, thậm chí có chút xấu hổ không rõ nguyên do. Rõ ràng hai người đã là vợ chồng lâu năm, con cái cũng có rồi, nhưng cô vẫn hơi ngượng ngùng khi đẩy cửa phòng ngủ. Mặt đỏ bừng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy Chu Tây Giã đang ngồi trước bàn làm việc. Sau khi hai đứa nhỏ tròn một tuổi, chiếc giường cũ trong phòng đã được dỡ bỏ, bàn làm việc cũng được đặt trở lại. Anh đang xem một cuốn sổ đặt trên bàn, bỗng nhiên Khương Chi Chi nhớ ra, đó là cuốn nhật ký ghi lại quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ, ghi chép những chuyện thường ngày của chúng, và cả những dòng cô viết khi nhớ nhung Chu Tây Giã. Hạt dẻ rang đường đầu óc cô như nổ tung, vội vàng lao tới giật cuốn sổ khỏi tay anh. Ai à, đây là bí mật riêng tư, không được xem. Cúi đầu xuống, cô chạm phải ánh mắt anh vừa ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, trong khóe mắt vẫn còn vương chút nước. Tim Khương Chi Chi khẽ run, biết rằng anh đã đọc được những gì cô không muốn anh nhìn thấy. Cô vội vàng nói, đó chỉ là những gì em viết lúc đó thôi, giờ anh đã trở về, mấy thứ đó không còn quan trọng nữa. Chu Tây Giã vươn tay kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi mình, cằm tựa lên vai cô, không muốn để cô nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ươn ướt của mình. Lại muốn nói xin lỗi nữa rồi, anh biết năm qua em đã chịu nhiều vất vả, nếu anh không về, em sẽ phải tiếp tục sống những tháng ngày khổ sở như vậy. Là nỗi đau trong lòng, còn khó chịu hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần. Khương Chi Chi khựng lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn thô ráp của anh. Chuyện đã qua rồi, hơn nữa em cũng hiểu mà. Em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nuôi con khôn lớn, hoàn thành trách nhiệm với xã hội, em sẽ đi tìm anh. Em nghĩ, nếu anh thực sự đã rời khỏi thế giới này, nhất định sẽ đợi em. Chu Tây Giã siết nhẹ bờ vai gầy của cô, hôn lên cổ cô, chậm rãi trượt xuống từng chút một. Nụ hôn của anh đầy trân trọng và lưu luyến, nhẹ nhàng đến mức như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể làm cô đau. Nằm trên giường, Khương Chi Chi chợt nhớ ra một vấn đề. Trong nhà không có cái đó, Chu Tây Giã hơi thở gấp, cúi người ghé sát tai cô, trầm giọng nói. Sáng nay, đại viện đã đưa tới rồi, lúc đó, ngay cả anh cũng phải ngạc nhiên. Tin tức của ở Noyu này cũng quá nhanh nhạy đi. Khương Chi Chi bật cười bất đắc dĩ. Cô thực sự không ngờ rằng công tác kế hoạch hóa gia đình của đại viện lại chi tiết và rõ ràng đến mức này. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, rồi nhanh chóng bị những cảm xúc khác cuốn đi. Giữa những đê, a, o động mê ly, cô như nhìn thấy một môi sao băng, bất giác siết chặt lưng Chu Tây Giã. Chu Tây Giã, anh mau nhìn, hình như có sao băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm cửa đã che khuất ánh trăng muốn len lỏi vào. Trong không gian mờ tối ngọt ngào này, làm gì có sao băng nào chứ? Chỉ là ánh sáng trong lòng Khương Chi Chi đã quay trở về rồi. Cách chương